Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 41, góc truyện audio.com, chấm, 11 trực tiếp biết bán manh giờ Mão ngày 12 tháng 5. Trực tiếp hội thẩm tam pháp tư, trực tiếp sẽ bắt đầu trong một lát nữa. Mời các vị đại nhân chiếm vị trí tốt ngồi chờ một lát nha. Hai Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Hay lắm, cuối cùng cũng bắt đầu. Ta say tàu choáng váng đến độ thất điên bát đảo thảm thương vô cùng lên diễn đàn lảng lặng chờ đợi. Ba thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự, rốt cuộc cũng có kịch vui để xem. Bốn Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, các ngươi chỉ biết xem kịch thôi. Năm quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, nói làm như ngươi không xem kịch ấy. Sáu kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Tiểu soái bị say tàu à, tiểu soái đi đến đâu rồi? Bao giờ thì đến kinh thành? Bọn ta đều đang chờ ngươi đấy. Bảy quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, lúc nào bắt đầu trực tiếp thế? Kích động quá đi. Tám Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Trả lời, kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Còn xa lắm hu hu, chín tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Sáng nay lúc chạy đến hội thẩm, ta còn tưởng ta tới sớm lắm chứ. Không ngờ lục đại nhân tới còn sớm hơn ta. Mười cấp sự trung im lặng. Lục đại nhân vừa mới về mà đã vất vả như thế rồi. 11 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Xin nghỉ phép lâu như vậy. Đương nhiên phải cố gắng công tác một thời gian rồi. 12 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Cái gì? Lục đại nhân đến rồi hả? Sao ta không thấy? Trời ơi, đến muộn hơn lãnh đạo ta có bị xử không đây? 13 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ngài ấy đi ra ngoài rồi. Lúc ta đến ngài ấy đang xem hồ sơ. Khách đại nhân cũng ở đây. 14 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Ra ngoài làm gì thế? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra hả? 15 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Lầu trên nói thế làm ta căng thẳng quá. 16 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta sợ tới mức phải nhanh chóng chạy vội đến hiện trường vây xem. 17 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Lục đại nhân về rồi. Về cùng với sở đại nhân. 18 hận sao mình không mù luôn đi. Thế là đi đón sở đại nhân à? 19 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Lầu trên à, ta bảo ngươi nè. Thế này vẫn chưa là gì đâu. Hôm qua ta được nghỉ. Không đi làm, lúc đang buôn chuyện với bà Trương bán bánh bao. Thì bỗng nhiên thấy lục đại nhân và sở đại nhân cùng xuất hiện. 20 cấp sự trung im lặng. Sau đó thì sao? Chấm, 21 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. À, bánh bao nhà bà Trương ăn ngon lắm. Thịt bự vỏ mỏng vị ngon. Cắn một miếng là căng mọng nước. 22 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Các ngươi không đến quảng cáo thật đấy chứ? Ta đói quá đi à? 23 Vu Thanh lang trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Mấu chốt không phải bánh bao. Lục đại nhân và sở đại nhân cùng xuất hiện rồi sao? 24 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Bọn họ cưỡi ngựa xuất hiện. Nhớ đến hình ảnh đó là ta lại đau lòng. 25 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Ở cưỡi ngựa, như vậy có câu hỏi rồi đây. Là cưỡi chung hay cưỡi riêng? Ta bỏ một phiếu cho cưỡi chung. Tư thế nhất định là lục đại nhân ôm sở đại nhân vào ngực. 26 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Quận chúa à, người đủ rồi đó. Mặc dù nói làm ta cũng não bổ hình ảnh này. Lại còn rất hài hòa nữa chứ. 27 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Nếu đúng là thế thì. Ta đau lòng cho con ngựa quá. 28 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Đau lòng cho con ngựa hà hà hà hà hà. 29 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Chắc là cưỡi riêng, cưỡi chung thì khoa trương quá. Không phù hợp với phong cách của sở đại nhân. 30 cấp sự trung im lặng. Ta cũng nghĩ là cưỡi riêng. Sở đại nhân vẫn chưa đến mức phóng khoáng như vậy đâu. 31 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Cưỡi riêng, các ngươi nghĩ đi đâu thế hả? 32 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Sách mã đồng du hà. Như thế cũng rất cay mắt. Còn cay mắt hơn cả cưỡi chung ấy. Sách mã đồng du, nghĩa là cưỡi ngựa cùng đi bên nhau. 33 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Ta thì thấy cưỡi chung cay mắt hơn một chút chứ. 34 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Cưỡi chung buồn nôn hơn. 35 cảm thấy mình thật là thảm thương. Đến từ phụ ung vương tâm như cho tàn. Đều cay mắt cả, hừ. 36 cấp sự chung im lặng. Đau lòng cho vương gia ha ha ha. 37 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Gượng đã, ta có điều nghi hoặc. 38 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Chi vậy? 39 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Tiểu soái nói đi. 40 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Sở đại nhân ngay cả cái bàn cũng không nhảy lên được. Mà lại biết cưỡi ngựa à, 41 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Lời này quả thật là, 42 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Mà ta cũng chưa từng thấy sở đại nhân cưỡi ngựa bao giờ. 43 vu thanh lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Ta cũng chưa từng thấy. 42 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Lục đại nhân tự, mình, tay, cầm, tay. Chỉ dạy, 45 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Thỏ con ngươi lại ngứa đòn hà. 46 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ta chỉ nói ra chân tướng thôi mừ. 47 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Ta cũng muốn có người dạy ta cưỡi ngựa. 48 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Sở đại nhân cưỡi ngựa của bọn ta. Không phải ta quảng cáo đâu. Ngựa của cẩm y vệ bọn ta đều rất nghe lời. Hơn nữa dây cương còn nằm trong tay lục đại nhân. Bọn họ nhìn thấy ta. Lục đại nhân không nói gì. Sở đại nhân thì cười với ta. Sau đó lục đại nhân liền trừng ta. Chấm chấm, 49 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ẳng, 50 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Đợt cầu lương này ta cho điểm tối đa. 51 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Vua giấm chua trong quân. 52 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Hà hà hà hà hà hà, thỏ con ngươi lại ngứa đòn đấy à. 53 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Nhưng mà chuẩn xác quá à ha ha ha ha. 54 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Ha ha ha, like cho cách gọi này. 55 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Alo, binh mã tư của Ngũ Thành đúng không ạ? Ở kinh thành có kẻ ngược khẩu ngay giữa đường giữa chợ. Tình huống sắp không khống chế nổi nữa rồi. 56 một trực tiếp biết bán manh. Hội thẩm sắp bắt đầu. Hách đại nhân truyền nghi phạm Hàn Chu ẩn thượng đường. 57 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Mang ghế đến xem kịch. 58 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Gượm đã Hàn Chu ẩn. Kẻ lúc trước mấy người nói là hắn hả? Chẳng phải hắn ngã xuống sông chết đuối rồi sao? 59 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Ở tân nhân sau này mới đến tỏ vẻ rất ngạc nhiên. 60 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự, ngã xuống sông chết đuối. Không phải hắn chỉ từ quan rời đi thôi sao? 61 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Ta nghe một quan viên người Tô chết làm việc trong triều nói vậy. Hình như gặp phải thủy phỉ rồi bị ném xuống sông. Khi ấy hắn đã từ quan. Vì quan hệ của mọi người với hắn đều không tốt, cho nên cũng chẳng có ai đi cúng bái. Do đó người biết chuyện này cũng không nhiều. 62 cấp sự trung im lặng. Xác chết vùng dậy. 63 vu thanh lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Trả lời, cấp sự trung im lặng. Làm sao có chuyện đó được? Nhất định là vẫn chưa chết. 64 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Lại có kịch mới. 65 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, cay hết cả mắt. 66 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Lục đại nhân lại làm cái gì à? 67 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Ha ha ha ha ha, vừa nhìn thấy từ này liền nghĩ đến lục đại nhân và sở đại nhân. 68 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, trả lời. Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Bọn họ không làm gì cả. Ta đang nói đến Hàn Chu Ẩn ấy. Năm đó tốt xấu gì cũng là ngũ quan đoan chính mi thanh mục tú. Sao tự dưng lại béo lên như vậy? Mắt cũng chẳng thấy đâu nữa. 69 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Năm tháng là thức ăn nuôi heo. 71 trực tiếp biết bán manh. Hách đại nhân tiến hành tra hỏi theo thông lệ với Hàn Chu Ẩn. Hách đại nhân, ngươi là Hàn Chu Ẩn đúng không? Hàn Chu Ẩn, hừ, Hách đại nhân, ngươi năm nay 38 tuổi. Quê ở Hàng Châu, trong nhà không có cha mẹ vợ con. Từng làm quan viên Hàn Lâm Viện. Sau khi từ quan thì gặp phải thủy phỉ trên đường về quê. Mọi người đều nghĩ ngươi đã gặp chuyện bất trắc, nhưng ngươi lại an nhiên vô sự. Những năm này, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Hàn Chu Ẩn, hừ, 71 Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Rồi biết là ngươi ngạo kiều rồi. Kế tiếp, 72 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Hắn cứ hừ cái gì vậy chứ a ha ha ha ha. 73 Vu Thanh Lăng trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Đau lòng cho Hách đại nhân. 74 Kinh Kính Tĩnh Lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Không phải Cẩm Y vệ đã thẩm vấn từ trước rồi à, sao hắn chẳng chịu nói câu nào vậy? Khó xử quá đi. 75 Quan coi ngục của Cẩm Y vệ. Tối hôm qua hắn cũng cứ như vậy đấy. 76 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Trả lời, Cẩm Y vệ coi ngục, thật sự không cần tra hỏi mà vẫn truyền lên hả? Cảm giác tình huống như vậy không thể khống chế được. 77 Cấp sự trung im lặng. Đúng vậy, khó xử quá. 78 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. 38 tuổi mà không thành ra thì cũng hiếm thấy à nha. Có ẩn tình gì khó nói sao? 79 Quan coi ngục của Cẩm Y vệ. Trả lời, quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, bên trên bảo bọn ta làm như vậy đấy ta cũng chẳng rõ nữa. 80 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, thỏ con lại bắt đầu biến thái rồi. 81 Vu Thanh Lăng trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Mà sao lâu như vậy rồi mà tiểu trực tiếp vẫn chưa phản ứng gì thế? Quần chúng không ở hiện trường tỏ vẻ rất ngạc nhiên, cứ thế này là bọn ta ăn không ngon đâu. 82 Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Đây là niềm an ủi duy nhất trong lúc say tàu của ta đó. Cầu tiếp tục trực tiếp. 83 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Ha ha ha, đau lòng cho tiểu soái. 84 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. À, bọn họ đang xác nhận phạm nhân ấy mà. 85 Kinh Kính Tĩnh Lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Phải xác nhận bao lâu thế? 86 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Trả lời, Kinh Kính Tĩnh Lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Chẳng mấy chốc nữa là xong thôi. 87 Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Lúc nào có kết quả thì kêu ta nhé. Ta đi nôn cái đã. 88 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Tiểu soái thật đáng thương quá. 89 Một trực tiếp biết bán manh. Phạm nhân Bạc Diệu Minh và người cho thuê Chu Hổ đã tiến hành xác nhận nghi phạm. Xác định Hàn Chu Ẩn chính là nam tử trung niên mang khẩu âm Tô Chiết mà bọn họ nói. Hách đại nhân tiếp tục tiến hành thẩm vấn Hàn Chu Ẩn. Hách đại nhân, bọn họ đã xác nhận ngươi. Hàn Chu Ẩn, hừ, Hách đại nhân, ngươi có biết bọn họ không? Hàn Chu Ẩn, hừ, Hách đại nhân, bọn họ đều biết ngươi. Hàn Chu Ẩn, hừ, Hách đại nhân, 90 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Ha ha ha ha, Hách đại nhân cạn lời rồi. 91 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Thế này thì thẩm vấn kiểu gì? Phải chăng hắn không biết nói chuyện? Sao có hừ hừ mãi thế? 92 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ta chịu phục tên ngạo kiều này rồi. 93 cấp sự trung im lặng. Ha ha ha ha, không biết những quần chúng ở hiện trường có cảm tưởng gì? 94 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Nội tâm của ta không hề dao động, thậm chí còn hơi buồn cười. 95 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Buồn cười. 196 chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp trai. Buồn cười. 2, 213 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ôi trời ơi, hắn vẫn còn đang hừ. Hắn không mệt hả, không thể đổi từ khác được sao? 214 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của Bộ Lễ. Ta cảm giác đêm nay ta sẽ gặp ác mộng. Trong mộng tràn ngập cái chữ hừ này. 215 Vu Thanh Lang Trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Ha ha ha ha ha, đau lòng cho mấy người. 216 Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp trai đẹp trai. Không cần đau lòng cho bọn ta làm gì. Hẳn là phải đau lòng cho Hách đại nhân ấy. Hách đại nhân trông có vẻ sắp khóc đến nơi rồi. 217 Hồ Nhất Kính thánh chửi của bộ lại. Ha ha ha ha ha. 218 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Đã bảo khi nào bắt đầu thì kêu ta mà. Mấy người đều là đồ xấu xa. 219 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Khoan khoan, lâu như vậy rồi. Còn chưa thẩm vấn được gì hả? Ta đã lên bờ rồi đây này. Chấm, 220 quần chúng vây xem tâm như cho tàn. Vẫn chưa, 221 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ta đói quá, 222 quần chúng bụng đói kêu vang, có thể cho chúng ta về ăn cơm trưa không? 223 cẩm y về ăn dưa, mấy người được ngồi thì đừng có nói nữa. Chân của ta chuột rút rồi đây này. 224 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp trai đẹp trai. Trả lời, cẩm y vệ ăn dưa. Tố chất thân thể của ngươi như thế là không được đâu nha. Tốt xấu gì cũng là cẩm y vệ. Giờ mới qua bao lâu mà đã chuột rút rồi. Chỉ huy sứ cẩm y vệ Lục đại nhân. Ta cảm thấy cẩm y vệ cần đặc huấn. 225 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Khi Mục đại nhân ngồi vắt chéo chân nói ra những lời này. Quả thực là vô cùng kéo cừu hận. 226 Một trực tiếp biết bán manh. Trải qua thương nghị của Tam Pháp Tư, quyết định tạm thời hiu đường. Buổi chiều tái thẩm, hiu đường, nghỉ, không hội thẩm nữa. 227 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hiu đường rồi. 228 Quần chúng bụng đói kêu vang. Thu dọn một chút rồi về nhà ăn cơm thôi. 229 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Đói chết ta rồi. 230 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Không còn nữa à, buổi chiều hội thẩm kiểu gì? Hắn mà vẫn còn hừ thì làm sao? 231 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Nè, một trực tiếp biết bán manh cầu báo trước tập sau đi mặc cách chương.